Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bị ăn vạ, trong rừng sâu tuyết trắng một mảnh, dọc theo đường đi gặp được dã vật không nhiều lắm, loài chim càng là thiếu chi lại thiếu, đại đa số loài chim đều sợ lạnh, lúc này đã di chuyển tới rồi ấm áp càng phương Nam ơ siêu gà rừng thỏ hoang linh tinh cũng đều giảm bớt hoạt động. Trời giá rét cỏ cây không mậu, ăn tạp loại dã vật đã sớm chuẩn hảo qua mùa đông lương thực. An tâm miêu bất động, nhưng thật ra những cái đó ăn thịt loại dã thú nhật tử không như vậy hảo quá. Đặc biệt là hình thể đại một đốn không ăn liền đói bụng mãnh thú càng là. Thường thường một cái mùa đông xuống dưới đã đói cởi mấy tầng thịt không chung như cũ bay tuyết. Nhánh cây thượng tuyết động lại quá nhiều, thình lình liền đi xuống lạc. Trong rừng cái gì đều không nhiều lắm, duy độc này thụ rất nhiều, một không cẩn thận liền sẽ bị tuyết động tạp trung, Vương Mạn tỷ hai đạp tuyết xuyên qua ở trong rừng. Này đại khái là năm nay bọn họ cuối cùng một lần tiến cánh rừng. Ngày mai chính là đêm giao thừa, tương lai hơn tháng tả hữu đại khái sẽ không lại vào núi. Cho nên hai người liền lên núi, tiểu hoa vương dư bánh bao thủ trong nhà, đại thụ phía dưới. Một đầu một mình ra tới kiếm ăn lợn rừng thở hổn hển dùng heo cái mũi quét khai tuyết. Lộ ra phía dưới đã đông lạnh héo dã quả, tham lam ăn lên, nhị nha còn không có tới kịp ra tay. Đột nhiên vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, dọa nàng một cái giật mình cũng kinh động đang ở ăn dã trái cây lợn rừng, vốn dĩ ăn dã trái cây phát. Hiện không được Vương Mạn nhị nha lợn rừng, cũng phát hiện hai người. Thở hổn hển quay đầu liền chạy, này chỉ là một đầu nửa thanh heo, hình thể không tính đại, không dám cùng các nàng ngạnh kháng, nhị nha bị tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng. Mất đi cơ hội tốt, cuối cùng vẫn là Vương Mạn động tay, tốc độ thực mau, đao quá đầu heo lạc, heo thân mình còn chạy ra đi vài bước mới ngã trên mặt đất, heo huyết nhiễm hồng tuyết trắng. Vương Mạn châu mi, một thuận tay liền xử đao. Cái này không hảo mang về a, máu chảy đầm đìa, vẫn là tỷ lợi hại. Chúng ta trước đêm này lợn rừng đông lạnh thượng, trở về thời điểm lại đến lấy. Đến thời gian huyết hẳn là lưu quang. Nhị nha chi kỷ nói, mà lưu đi lên đem lợn rừng dùng tuyết bao trùm thượng. Lại đem vết máu cũng đều che giấu trụ, đứng dậy vỗ vỗ tay, này liền được rồi. Tỷ, ta mau chân đến xem sao. Nhị nha chỉ thanh âm hướng, không cần, đã hướng ta nơi này tới. Vương Mạn thập phần đạm nhiên lắc lắc đầu, trọng vật rơi xuống đất chấn cảm. Trên thân cây đọng lại tuyết đổ rào rào đi xuống rớt. Nhị nha một cái không chú ý thiếu chút nữa bị tạp trung, nguy hiểm thật. Xem ra những người đó là trêu chọc cái gì đại đồ vật. Nhị nha có chút hưng phấn, đôi mắt đều sáng không ít, Vương Mạn nhìn nàng khẽ cười một tiếng. Trước sau như một chơi tính đại, cứu mạng a, hoảng loạn chạy trốn người đột nhiên nhìn thấy phía. Trước có người, kích động kêu, lại thấy là hai nữ tử tức khắc nhụt chí, không ngừng hướng tới các nàng phất tay, chạy mau a. Có gấu mù, hắn phía sau theo sát hai người, đều bị thương, cũng là vẻ mặt hoảng loạn hoảng sợ sách, xui xẻo nha này mấy cái, thế nhưng đụng phải gấu mù. Nhị nha bẹp miệng cười nhạo một câu tỉ, đánh sao, người thích ăn hùng thịt. Vương Mạn hồi hỏi một câu, lần trước kia đầu cũng liền thừa kia trương hùng ra là lưu trữ, nhị nha mãnh lắc đầu. Kia còn nói cái gì? Hai người ma lưu xoay người lên cây, đối lên cây, những người đó thấy các nàng bò lên cây. Đầu óc cũng đi theo từ hoảng loạn trung tỉnh táo lại. Trong miệng lẩm bẩm, liều mạng hướng trên cây bò, chờ đến rốt cuộc bò đi lên. Nhìn phía dưới với không tới bọn họ gấu mù, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tay vỗ ngực, Trần An nhảy lên quá nhanh trái tim, thiếu chút nữa, bọn họ liền chết ở chỗ này. Có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thật sự là quá tốt, đúng rồi còn phải cảm ơn kia hai muội. Tử, nếu không phải thấy các nàng bò thụ. Bọn họ đầu óc ngốc ngốc, còn nghĩ không ra có thể leo cây bảo mệnh, ai? Này thế đạo thật là bức cho người không sống nổi, bọn họ lên núi lâm cũng là bất đắc dĩ. Trong nhà lương thực đã sớm không? Này muốn ăn Tết, nghĩ vào núi tìm điểm thức ăn mặn, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa thành mãnh thú thức ăn mặn, này hai muội tử cũng là lớn mật. Cũng dám vào núi tới. Ai, nghĩ đến cũng là quá không nổi nữa quá không đi xuống hai người. Lúc này đang ở trên cây ăn gia vị phong phú kẹp thịt ti. Sắc hương vị đều đầy đủ đặc chế cục bột nếp, mùi hương nhi theo phong nơi nơi bay. Kia gấu mù đều bị mùi hương nhi thông đồng, theo mùi vị đi tới Vương Mạn các nàng cư trú đại thụ phía dưới, một cái mông đôn trực tiếp làm đi. Xuống, liền như vậy ngồi canh ở nơi nào, thả thèm nhỏ dãi vạn phần nhìn các nàng trong tay cục bột nếp kia tham ăn bộ dáng nhi. Nhìn có điểm giống nhà nàng ngốc bánh bao thèm ăn bộ dáng. Vương Mạn nhếch môi khẽ cười một tiếng. Nhéo một cái nắm, ném đi xuống, gấu đen nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn trên mặt đất bay mùi hương nhi cục bột nếp. Cái mũi giật giật không ngừng ngửi, cuối cùng một ngụm ăn đi tựa hồ cảm thấy không tồi. Nâng đầu tiếp tục há miệng thở dốc, Vương Mạn lại cho nó ném một cái liền không ở phản ứng nó. Gấu đen thủ trong chốc lát, thấy một chút động tĩnh cũng không có. Nơi nơi ngửi ngửi liền rời đi, nhảy xuống cây Vương Mạn nhị nha không để ý đến tránh được một kiếp. Đang ở cao hứng kia mấy người, lập tức rời đi, cuối cùng kia mấy người kéo miệng vết thương cũng rời đi. Trên tay xách theo trăm cây ngàn đắng thiếu chút nữa bồi mệnh mới bắt được thỏ hoang về nhà. Đi, Vương Mạn hai người lại tiếp tục hướng trong rừng sâu đi đi. Thu hoạch con mồi không sai biệt lắm, lại về tới nguyên lai địa phương. Bị nhị nha chôn ở tuyết lợn rừng bị bái ra tới một nửa, hài. Chết con báo đoạt thực cướp được ta trên đầu. Nhị nha giơ đoàn nỏ liền phải công tới. Bị Vương Mạn ngăn lại, Vương Mạn nhìn đang cố gắng đem lợn rừng bái ra tới báo đốm tử. Kia thiêu chỉ tính thiếu một tiết lỗ tai. Cùng với đang ở gặm lỗ tai heo hai tiểu báo tử. Có chút buồn cười, này duyên phận, sách, trước đừng động thủ, sao? Nhị nha có chút không rõ nguyên do, bất quá vẫn là ngoan ngoãn buông xuống đoản nỏ, này miêu nhi ta đã thấy vài lần. Nói trực tiếp đi qua, một tay một cái nhéo hai tiểu miêu cổ thịt, nhắc lên, hai tiểu báo tử dãy giụa vài cái, tựa hồ mới vừa cắn lỗ tai heo cắn mệt mỏi, lúc này dãy giụa vài cái thấy dãy giụa không thoát, dứt khoát liền bất động tùy ý nàng dẫn theo, cái đuôi vung vung. Hơi có chút ngây thơ chất phác lười nhác ngao, báo đốm tử gầm nhẹ một tiếng. Bất quá vẫn là không có từ bỏ phía sau lợn rừng thịt, ngươi này miêu nhi luôn là học không ngoan. Thứ đồ kia chính là chúng ta vất vả đánh con mồi. Không làm mà hưởng cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Vương Mạn chậm gì gì quơ quơ trong tay hai tiểu báo tử. Nhìn còn ở nơi nào hộ thực báo đốm tử nói. Không biết như thế nào cái mũi giật giật, đôi mắt hơi liễm nhìn kỹ hoa mắt nàng không nhiều lắm xa báo đốm tử nhìn nhìn phía sau. Đủ nó ăn mấy ngày lợn rừng, lại nhìn nhìn bị hai chân thú xách theo nhãi con, hướng tới Vương Mạn lại giống lên một tiếng, rằng con lên, nhị nha nhìn nàng tỉ trong miệng miêu nhi thực tế con báo. Ân, với nàng tỉ tới nói một đầu con báo phỏng trừng cùng miêu nhi cũng không kém bao nhiêu. Cũng liền hình thể thượng đại điểm mà thôi, thấy nàng tỷ căn bản không làm thịt này con báo ý tứ. Nhị nha cũng liền nghỉ ngơi tâm, tiếp tục xem diễn, nàng kỳ thật cũng muốn biết này mẫu con báo sẽ như thế nào lựa chọn. Muốn sinh tồn vẫn là muốn nhãi con, phải biết rằng có chút người chính là vì chính mình ngày lành. Đừng nói vứt bỏ nhi nữ, chỉ sợ làm nàng đau hạ sát thủ nàng cũng là không chút do dự. Nghĩ vậy nhi đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, lại khinh thường kéo kéo khóe miệng, con báo hướng tới Vương Mạn lung tung ngao ngao ngao vài tiếng. Kéo lợn rừng, cũng không quay đầu lại chạy, hai tiểu báo tử nhìn mẫu báo rời đi ngao ngao ngao kêu. Thật đáng thương, Vương Mạn lắc lắc đầu buông xuống hai tiểu nhân, quán thượng như vậy cái nhẫn tâm sao là hạnh cũng là bất hạnh, trọng hoài tự do hai báo con tử. Hưng phấn đi về không đi xa mẫu con báo chỗ nào đuổi theo, báo đốm tử kéo lợn rừng thịt. Thấy hai tiểu nhân đuổi theo, hung hãn giống lên vài tiếng, ngậm một con, phía sau đi theo một con, lại mang theo hai tiểu báo tử đã trở lại, trực tiếp đi tới Vương Mạn gót chân trước, ném xuống hai con báo ma lưu liền chạy, lần này tốc độ càng mau, một chút liền không ảnh, hai tiểu báo tử giải điên dường như nơi nơi ngửi ngửi. Vẫn là tìm không thấy quen thuộc khí vị nhi chỗ nào vậy? Nâng đầu mờ mịt nhìn cánh rừng tỉ, người đây là bị ăn vạ đúng không? Phốc ha ha, này mẫu con báo cũng thật sẽ tính kế, nhị nha há hốc mồm nhìn bị ném xuống hai tiểu báo. Tử, ngược lại không phúc hậu cười, Vương Mạn cũng cảm thấy nàng đại khái đối kia đoàn nhĩ báo đốm tử quá thân thiện thế cho nên làm nó có nàng tính tình thực tốt ảo giác, hay bị vứt bỏ tiểu báo tử không? Biết sao lại chuyển tới nàng trước mặt, nãi hô hô ngao kêu, tròn vo đôi mắt rất sáng tựa hồ lộ ra thủy quang, một đại hai tiểu rằng co trong chốc lát. Vương Mạn thở dài một tiếng, vẫn là mềm lòng, tính, coi như cấp nhà ta ngốc bánh bao tân niên lễ vật. Bao bao bạn chơi cùng cũng không nhiều. Nhiều nhất thời điểm vẫn là cùng cầu đàn chơi ở bên nhau. Sau đó chính là trong nhà mấy cái. Con lừa có tức phụ sau liền không yêu phản ứng người. Cả ngày bị lừa tức phụ ghét bỏ vẫn là hậu lừa mặt tiếp tục dính đi lên. Phỏng chừng lúc trước cũng là dựa vào này cổ không biết xấu hổ kính nhi lúc này mới thành công đem. Tức phụ lừa trở về tiểu hắc cùng Vương Dư cảm tình càng sâu. Vương Dư huấn luyện thời điểm nó cũng sẽ đi theo chạy tới huấn luyện. Rất ít là cả ngày ngốc trong nhà, Dư lại chính là nhà mình nhi tử chuyên trúc sủng vật phì con thỏ. Bạch bạch bất quá nàng nhi tử là nam hài tử. Lại không phải thường Nga, cả ngày ôm con thỏ cũng không ra gì nhi, vẫn là đến tới điểm lợi hại hung mãnh. Này hai tiểu tể tử hẳn là không tồi. Hình thể nàng cũng là tương đối vừa lòng, nhị nha nhìn nhìn hai tiểu nhãi con. Lại nghĩ nghĩ phía trước kia con báo thân thể, cũng cảm thấy còn hành. Dã vật lớn lên thông thường mau, đãi chúng nó lớn lên chút, nhà nàng bao bao mang theo hai con báo ra cửa cũng là rất uy phong. Càng có thể kinh sợ một ít người, ai dám ở bao bao trước mặt âu ngôn uế ngữ kia nhưng đến ước lượng mệnh có đủ hay không. Ngạnh, người bình thường vẫn là rất sợ hung cầm mãnh thú linh tinh. Thấy chỉ có chân mềm phần, đừng nói toái miệng, như vậy tưởng tượng nhị nha càng là nóng bỏng nhìn chằm chằm hai tiểu nhãi con. Trở về đến hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào huấn luyện bọn họ. Mới có thể làm cho bọn họ trở thành nhà nàng bao bao hảo tay đấm. Không đối hảo giúp đỡ. Đi rồi, về nhà, Vương Mạn nhìn trong mắt mạo quang nhị nha. Buồn cười lắc lắc đầu, mang theo hai bị quái a di nhị nha sợ tới mức run bần bật tiểu báo tử. Lập tức hướng dưới chân núi đi, lấy lại tinh thần nhị nha xách theo đồ vật vội đuổi theo, nguyên bản. Đã rời đi mẫu con báo mấy cái nhảy lên đuổi theo. Giấu ở trên cây nhìn bọn họ rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ thân ảnh, lúc này mới nằm ở thô tráng cành khô thượng. Sơ liếm trên người có chút sơ bẩn lông tóc bụng ẩn ẩn có nói đã bắt đầu biến thành màu đen từ từ hư. Thối miệng vết thương, nghỉ ngơi trong chốc lát, báo đốm tử lại bò lên, nhảy xuống thụ chậm rãi đi tới nó tàng thịt đại thụ. Chạy lấy đà miễn cưỡng nhảy đi lên, ké vào so cao thân thể thượng, bụng không ngừng phập phồng, thở hổn hển, tựa hồ thực mệt mỏi bộ dáng nhi, cắn xé mấy khối lợn rừng thịt. Nuốt xuống bụng, an tĩnh ghé vào trên cây nghỉ ngơi lên. Hết chương.